cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Tiêu Dao Tiên Phong Bạch Thiên. Muốn đoạt xá, một cỗ thi thể, vì cái gì còn có thể tản mát ra như thế khí tức kinh khủng? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Vương Lập nhướng mày, trong lòng rất là không hiểu. Oanh, bỗng nhiên, toàn bộ truyền thừa sa mạc đều chấn động lên. Một cổ mãnh liệt bàng bạc uy thế, chấn động thiên địa, bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Cuồng phong đột khởi, thổi lên đầy trời cát bụi. Đột nhiên, cỗ kia khô gầy thi thể, mở mắt ra, hắn thế mà sống lại. Hắn một đôi mắt, vô cùng khiếp người, đỏ như máu, nhiếp tâm hồn người, thanh sắc áo gai, tụ khí ngũ trọng, một cái tạp dịch đệ tử lại có thể tiến nhập vũ hóa bí cảnh. Khô gầy thi thể mở miệng nói ra, trong thanh âm, tràn đầy ngập trời chi uy, trấn áp hết thảy chi thế. Xem xét, cũng là một cái tu vi ngập trời cường giả. Vương Lập sắc mặt biến hóa, quả nhiên đó cũng không phải một cỗ thi thể, mà chính là một người sống. Chỉ là, tiến nhập trạng thái chết giả, bảo trì thịt trên người sau cùng một tia sinh cơ, để cho mình kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Lập tức, vô tận uy thế hướng về Vương Lập bao phủ mà đến, áp bách ở trên người hắn. Nếu là ta Tiên Tông đệ tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cúi chào tổ sư ra. Khô gầy thi thể uy nghiêm nói, Vương Lập xem thường nói, coi như muốn quỳ xuống, cũng là ngươi quỳ ta, mà không phải ta quỳ ngươi. Luận bối phận, chính mình xem như Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ, chỉ có Khai Sơn tổ sư Vũ Hóa Tiên Tôn cao hắn bối phận. Tại Tiên Tông, cũng không có người bối phận cao hơn hắn. Cái này bộ xương khô, hiển nhiên không phải Vũ Hóa Tiên Tôn. Vị này Tiên Tông Khai Sơn tổ sư, tại ghi chép bên trong, đã vũ hóa phi thăng, tiến nhập trong truyền thuyết tiên giới. Khô gầy thi thể nhíu mày, hiển nhiên đối với Vương Lập một cái tạp dịch đệ tử không sợ chính mình, cảm thấy hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, người một cái tạp dịch đệ tử, thế mà không có ở lão phu uy thế dưới, kinh hoàng hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất, thật sự là rất kỳ quái. Khô gầy thi thể nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập, muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Thế nhưng là, mặc kệ hắn thế nào nhìn, trước mắt cái này cái tạp dịch đệ tử, đều là rất phổ thông tới cực điểm, thiên tư thường thường, chỉ có tụ khí ngũ trọng cảnh giới. Thật sự là kỳ quái. Lão phu chính là Vũ Hóa Tiên Tông thứ 5 đảm nhiệm trưởng giáo chí tôn, Tiêu Dao Tiên Phong Bạch Thiên. Thân là Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử, gặp bản tôn không quỳ xuống, đại nghịch bất đạo. Khô gầy lão giả gầm thét bên trong, tràn đầy uy nghiêm. Vương Lập trong lòng 10 phần chấn kinh. Tiêu Dao Tiên Phong Bạch Thiên là Vũ Hóa Tiên Tông đời cuối cùng hư tiên cảnh trưởng giáo chí tôn, cũng là tại hắn vô duyên vô cớ biến mất về sau, Vũ Hóa Tiên Tông bắt đầu xuống dốc không phanh suy bại. Chấn tông công pháp Vũ Hóa Tiên Kinh đồng thời thất lạc. Khi đó, Tiên Tông tổng cộng có 2 vị thánh tử người thừa kế, đều là Phong Bạch Thiên đệ tử thân truyền. Phong Bạch Thiên cũng có ý khảo nghiệm bọn hắn, tiền ra ưu tú nhất cái kia, kế thừa tiên đạo thập kinh trưởng giáo chí tôn đại vị. Bởi vậy, cũng không có quyết định truyền ngôi cho trong đó cái kia. Thế nhưng là, vạn vạn không có dự liệu được, vị này hư tiên cảnh trưởng giáo chí tôn lại đột nhiên biến mất. 2 vị người thừa kế đều là tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực tổng hợp cân sức ngang tài, không ai phục ai. Tại mỗi người kẻ ủng hộ duy trì dưới, phát sinh nghiêm trọng nhất nội loạn. Vũ Hóa Tiên Tông máu chảy thành sông, thây ngang đồng nội. Cuối cùng, thất bại người kia mang theo ủng hộ của mình người rời đi Vũ Hóa Tiên Tông, thành lập Vấn Tiên Tông. Từ đó, Vũ Hóa Tiên Tông phân liệt, chính là bắt đầu suy bại. Liên quan tới sự kiện này, Vương Lập cũng là tàng thư các trong điển tịch đọc qua biết. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đạo lý này Vương Lập tự nhiên minh bạch. Muốn tốt hơn mạng sống, liền muốn đối cái này tiên ma thế giới có tốt hơn nhận biết. Sau đó, tu luyện sau khi Vương Lập đều sẽ chui vào tàng thư các, nhìn các loại điển tịch ghi chép. Hiện tại bổn tổ sư muốn nhờ nhục thể của ngươi trọng sinh. Ngươi cùng ta cùng sinh, làm một tên tạp dịch đệ tử. Đây là ngươi vinh hạnh. Buông lỏng tinh thần, để cho ta tiến vào trong đầu của ngươi. Oanh, bỗng nhiên, theo khô gầy nhục thân bên trong, lao ra một đạo hắc ảnh, tràn đầy uy thế ngập trời. Phong Bạch Thiên, đáng tiếc không phải hắn a, làm khô gầy thi thể đối với mình ra tay thời điểm. Vương Lập đã biết, hắn tuyệt đối không phải Phong Bạch Thiên, chỉ là nhục thân là Phong Bạch Thiên, mà nguyên thần người, lại một người khác hoàn toàn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Một đoàn mơ hồ hắc ảnh nguyên thần, có chút kinh ngạc nhìn lấy Vương Lập. Phong Bạch Thiên chính là tiên đạo hư tiên, mà nguyên thần của ngươi tràn đầy ma tính, làm sao có thể là hắn? Vương Lập cười nhạt một tiếng, không có khả năng, coi như đại tu luyện giả, cũng vô pháp nhìn ra nguyên thần của ta có ma tính. Ngươi một cái tụ khí ngũ trọng tiểu tử làm sao có thể nhìn ra? Hắc ảnh nguyên thần khó có thể tin, nhìn lấy Vương Lập, có điều, ngươi nhận ra, vẫn là không có nhận ra, đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu không phải, nguyên thần của ta sắp tiêu tán, ngươi loại này phế vật còn chưa có tư cách để cho ta đoạt xá trọng sinh. Hắc ảnh nguyên thần đắc ý, phá lên cười, nguyên thần đã mất đi nhục thân thức hải cung cấp nuôi dưỡng. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cũng tỉ như một người bình thường, nếu như mấy ngày không ăn cơm, liền bị chết đói một dạng. Bởi vậy, pháp tướng cảnh cường giả sau khi ngã xuống, nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đi đoạt xá trọng sinh. Không phải vậy, nguyên thần qua không được bao lâu, liền sẽ tự động biến mất. Ha ha, thật sao? Ngươi thì tự tin như vậy ăn chắc ta rồi. Vương Lập nhẹ nhàng cười một tiếng. Bổn tọa chính là địa ma cảnh cường giả. Ngươi chỉ là một cái tụ khí cảnh tạp dịch đệ tử. Cho dù có chỗ dị thường địa phương, nhưng y nguyên ăn chắc ngươi chết bầm. Hắc ảnh nguyên thần khinh thường cười một tiếng. Oanh, vốn đang tiên khí tung bay, bỗng nhiên biến đến ma khí ngập trời. Vạn ma gào thét, phương viên 10 dặm đều bị bao phủ tại ma khí bên trong. Sau đó, hắc ảnh nguyên thần vọt thẳng hướng về phía Vương Lập trong đầu. Làm sao có thể tương đương ngươi thế mà ngưng tụ bản mệnh nguyên thần? Hắc ảnh mới vừa tiến vào thức hải không gian, đã nhìn thấy Vương Lập tiên kiếm nguyên thần. Hừ, tiểu tử ngươi ẩn giấu quá kỹ, lại là pháp tướng cảnh tu vi, mà không phải mặt ngoài tụ khí tam trọng. Cốt linh 43 tuổi, pháp tướng cảnh đại viên mãn, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Huyền Hoàng đại lục bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Tốt, quá tốt rồi. Ngươi càng là yêu nghiệt thiên tài, bổn tọa càng hưng phấn. Đoạt xá ngươi, rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Hắc ảnh nguyên thần không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hắn nhưng là địa ma cảnh nguyên thần, tự nhiên vô cùng có tự tin. Tiên đạo tu luyện giả cùng ma đạo tu luyện giả, trước đó cảnh giới cách gọi đều là giống nhau. Bất quá, vượt qua 4 lượt thiên kiếp bên trong, cách gọi liền bắt đầu cải biến. Tiên đạo xưng là hư tiên cảnh, ma đạo xưng là địa ma cảnh hắc ảnh nguyên thần, lập tức hóa thành thao thiết miệng rộng, thôn phệ về phía Vương Lập tiên kiếm nguyên thần. Ào ào ào, tương đương bỗng nhiên, một tôn tản ra kim quang lập lòe quang mang cự tháp, đem Vương Lập tiên kiếm nguyên thần cho bao phủ lại. Bành, màu đen nguyên thần đâm vào kim sắc cự tháp phía trên. Toàn bộ nguyên thần đều kém chút bị va nát. Làm sao có thể, ngươi thế mà tu luyện nguyên thần phòng ngự bí thuật. Hắc ảnh nguyên thần quá sợ hãi. Nguyên thần phòng ngự bí thuật, đây chính là vô cùng cực ít tồn tại. Toàn bộ Huyền Hoàng đại lục đều tìm không ra 5 bản. Không chỉ có như thế, hắc ảnh nguyên thần còn cảm giác được Vương Lập phòng ngự bí thuật cường đại đến lệnh hắn cảm thấy tuyệt vọng trình độ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.